Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, Kim Qua, Vương Cảnh Long tiếng giống giận dữ, để toàn trường chớp mắt cương cố xuống, tất cả mọi người đều hóa đá, từng cái không thể tưởng tượng nổi, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi tâm tình. Sao có thể có chuyện đó? Cái tên này là tàng giới ma vương. Dầm, Tinh Khải một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn vẫn đang suy đoán người này đến cùng có phải là tàng giới ma vương. Chẳng lẽ thật đúng là cùng tưởng tượng giống như đúc, ta có phải là đem hắn hại chết? Hỗn độn nữ vỗ vỗ trán, trở nên đau đầu. Cũng không nghĩ ra hắn là tàng giới ma vương. Hỗn độn nữ căn bản không có hoài nghi. Bởi vì nàng cùng tàng giới ma vương từng giao thủ. Nàng vừa nãy liền suy đoán người này rất khả năng là tàng giới ma vương. Ngươi nói cái gì? Hắn là tàng giới ma vương. Tây Môn Phong con ngươi đều ở trường lớn. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu quả thật như vậy. Vừa nãy há không phải là bị hắn hãm hại. Đạo Lăng nội tâm rung mạnh, không nghĩ tới Vương Cảnh Long dĩ nhiên dễ kích động, đem thân phận của chính mình triệt để bạo lộ ra đến. Nơi này nhưng là Truyền Thừa Sơn, hội tụ rất nhiều cường giả. Không sai, hắn thật là tàng giới ma vương. Vương Cảnh Long giận dữ hết, chư vị lúc trước chớ bị hắn cho lừa. Hắn chính là muốn chạy trốn. Tây Môn Phong sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Cả người sát khí tràn ra. Nếu như đúng là tàng giới ma vương, nhất định phải diệt trừ mới được. Ai cũng biết năm đó là thánh viện đứt đoạn mất đường lui của hắn. Nếu như tàng giới ma vương một khi thành công đứng dậy, ngày sau tất nhiên sẽ tìm thánh viện thanh toán. Rất nhiều người đều không thể tin được, hắn nếu là đúng là tàng giới ma vương, làm sao có khả năng sẽ đến Bảo Sơn cấm khu. Bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn sang, rất nhiều người đều không thể nào tin được, chỉ dựa vào Vương Cảnh Long một câu nói, liền kết luận người này là tàng giới ma vương, này có chút không thể. Đạo Lăng cau mày, nhìn chằm chằm Vương Cảnh Long nói rằng, ngươi là ai? Tàng giới ma vương là người phương nào? Tàng giới ma vương, ngươi đừng cho ta giả ngu. Vương Cảnh Long cười lạnh nói, người nào không biết thân thể ngươi mạnh mẽ? Không là ngươi, còn có thể là ai có thể ở cự phủ hạ bàn tọa sắp tới 10 tháng? Hơn nữa còn nhận chủ thành công. Thực sự là chuyện cười. Ngươi lão già này đến cùng là ai? Bỗng dưng cho ta xếp vào một cái thân phận. Đạo Lăng hừ nói, ta cùng ngươi thật giống như không có cừu oán chứ. Chư vị, Vương Cảnh Long hét lớn. Các ngươi đều biết vương gia chúng ta có một tôn hàng đầu chí bảo. Chính là Nhật Luân, ai cũng biết Nguyệt Luân nắm giữ trong tay tàng giới ma vương. Từ khi tàng giới ma vương bước vào tinh thần học viện bắt đầu, ta đã biết tàng giới ma vương lẫn vào tinh thần học viện, vẫn ở tìm cơ hội bắt hắn. Năm đó tàng giới ma vương nhưng là chu diệt ta cửu giới, đếm không hết kỳ tài. Lớn như vậy cửu há có thể không báo, vừa vặn thừa cơ hội này đem hắn giao cho cửu giới cường giả xử lý hắn. Vương Cảnh Long lời nói, để trong này nhấc lên sóng lớn mênh mông, vô số người kinh ngạc thốt lên, tàng giới ma vương xác thực có Nguyệt Luân, vương gia xác thực có Nhật Luân, đây là sự thực, vô liêm sỉ, Vương Cảnh Long ngươi bớt ở chỗ này nói láo, tàng giới ma vương lúc nào đến chúng ta tinh thần học viện, tinh chính triệt để phẫn nộ, nắm đấm đều ở nắm chặt. Không trách đoạn thời gian đó vương gia giống như bị điên tìm việc. Càng là ẩn gia cường giả bắt tinh thần học viện đệ tử. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết tàng giới ma vương đi đến tinh thần học viện. Mặc kệ này Vương Cảnh Long ở nghĩ như thế nào muốn giết tàng giới ma vương. Nhưng là tàng giới ma vương chính là tinh thần học viện phó viện trưởng. Căn cứ tổ hồn hắn là tinh thần học viện người. Nhưng là cái này Vương Cảnh Long thực sự là muốn phản. Liền phó viện trưởng cũng dám bán đi. Tinh Khải cùng Cổ Thương Hải liếc mắt nhìn nhau. Hai người con người đều ở run lên. Trương Tông có thể hay không là tàng giới ma vương. Chuyện như vậy ai cũng không dễ đoán chắc. Nhưng là bọn họ cảm giác cái này Trương Tông vô cùng có khả năng. Bởi vì hắn đã mất tích một năm. Cũng không có hắn tin qua đời truyền ra. Tinh Chính, vào lúc này ngươi lại vẫn không để ý đại cục. Vương Cảnh Long lạnh lẽo nói. Tàng giới ma vương chính là cửu giới kẻ thù. Ngươi làm sao có thể bao che cái này tội nhân. Quá không để ý đại cục. Có người cười nhạt. Cái này Vương Cảnh Long thật giống đứng ở đại nghĩa trên. Chó má kẻ thù. Cũng tàng giới ma vương có cửu oán cũng bất quá mấy cái này thế lực. Lúc trước nếu không là thánh viện cùng thần tộc những thế lực này có tuyệt sát tàng giới ma vương. Tâm, tàng giới ma vương sớm đã bị các đại đạo thống thu làm môn hạ. Vương Cảnh Long, ngươi bớt ở chỗ này nói láo. Tàng giới ma vương nếu là lẫn vào tinh thần học viện. Chúng ta làm sao sẽ không biết. Ta xem là ngươi cùng vị này gọi Lăng Thiên có cái gì ân oán chứ. Tinh Chính tức giận nói. Tinh Chính, ta biết các ngươi tinh thị các đời đều có tổ hồn. Ai nhận chủ tinh thần điện, tinh thần bảo điện, ai chính là phó viện trưởng hoặc là viện trưởng. Vương Cảnh Long hừ lạnh nói. Thế nhưng điểm ấy tổ hồn giữ không nổi ta. Vì có thể đem tàng giới ma vương này vé nắm lấy. Chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Tinh Chính khí hỏng rồi. Hắn còn không rõ ràng lắm vương gia bây giờ cùng đạo lăng cửu hận đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là rõ ràng tàng giới ma vương một khi bây giờ trở về quy tinh thần học viện. Tinh thần học viện sẽ bắt đầu cuột khởi. Nhưng là hiện tại Vương Cảnh Long ở trước mặt mọi người vạch trần thân phận của tàng giới ma vương. Không quản bọn họ có tin hay không. Ngược lại Lăng Thiên hiện tại phi thường hung hiểm ân y ngươi lão bất tử này. Ai cùng ngươi có thân thích quan hệ? Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Thiếu hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Vương Cảnh Long tức giận đến đau răng. Vị đau. Hận không thể đem tàng giới ma vương sống quả. Đều đừng nói. Tây Môn Phong vẫn là không nhịn được mở miệng. Lăng Thiên đúng không? Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đều muốn đem lai lịch của ngươi bàn giao rõ ràng. Chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Đừng tưởng rằng ngươi ở tại truyền thừa sơn bên trong. Liền có thể trốn trên cả đời. Không sai. Ngươi có bản lĩnh vẫn ở đây ẩn núp. Muốn sao liền để chúng ta ngắm nghía cẩn thận. Trong truyền thuyết Nghiễm Trần Tinh chủ nhân. Đến cùng dung mạo ra sao? Vương Cảnh Long âm trầm mở miệng. Lão thân cũng nghĩ mở mang. Trong truyền thuyết Nghiễm Trần Tinh chi chủ đến cùng là ai cơ chứ? Kim Bào bà lão Thanh Trần cũng là âm lãnh đạo. Đúng đấy, mau gọi người đi. Thanh Thái Hà cười to, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh nghịch chuyển. Nội tâm của nàng tất cả đều là điên cuồng sát khí. Làm sao sẽ quên ngày xưa bị tàng giới ma vương kém chút ngược. Giết hình ảnh, toàn trường đều trầm mặc. Người này có rất lớn độ khả thi là tàng giới ma vương. Bởi vì Vương Cảnh Long không cần thiết đi đắc tội một cái thần bí vũ trụ cường giả. Các tộc sở dĩ vẫn không có ra tay. Là bởi vì truyền thừa sơn là ngừng chiến nơi. Làm sao, muốn gặp lão phu một mặt, có khó khăn như vậy à? Ngột, Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, gây nên to lớn chấn động. Toàn bộ ánh mắt đều là đồng loạt dò xét đi qua. Nhìn thấy một cái sợi tóc xám trắng, ông lão mở hỗn độn hai mắt. Làm sao có khả năng? Tây Môn Phong sắc mặt kinh biến. Lẽ nào tin tức này là giả? Hắn không là tàng giới ma vương. Người xung quanh cũng phi thường nghi hoặc. Người này là ai? Là cường giả à? Nhưng là không có quá mạnh mẽ dáng vẻ. Đạo Lăng cũng phi thường bất ngờ. Không nghĩ tới cái này ông lão thần bí dĩ nhiên sẽ vì mình nói chuyện. Ngươi lão già này là ai? Liền ngươi, Vương Cảnh Long vẻ mặt tâm lãnh. Không biết lão già này nơi nào nhảy nhót đi ra. Có người sắc mặt kinh biến. Tây Môn Phong cũng không nhịn được nhìn Vương Cảnh Long một chút. Cái tên này có phải là muốn chết a? Đùng, tiếp ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt, Vương Cảnh Long lập tức bay ngược ra ngoài, quai hàm bị đánh vang dội vô cùng, hàm răng đều tách ra, phun ra một ngụm máu lớn, toàn trường người kinh sợ. Vương Cảnh Long chưa từng bước vào truyền thừa địa, hắn vẫn ở bên ngoài bảo vệ, nhưng là vừa nãy là ai lại động tay, thật mạnh, Đạo Lăng đều hoảng sợ. Hắn biết lão già này thực lực thường thường, không nghĩ tới sẽ hung hăng như vậy. Vương Cảnh Long tóc tai bù xù, đầy mặt vẻ sợ hãi, vừa nãy đều không thấy rõ là ai đang ra tay. Bất quá khẳng định là cái này ông lão thần bí không thể nghi ngờ. Hắn đến cùng là ai? Vương Cảnh Long cũng không dám thở mạnh. Đây nhất định là một cái phi thường đáng sợ cường giả. Ông lão thần bí đứng lên đến, chậm rãi đi ra ngoài đi. Người xung quanh đồng loạt tránh ra một con đường. Chúng ta đi thôi, nơi này quá ầm ĩ, hắn trực tiếp muốn đem Đạo Lăng mang đi. Tây Môn Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, nói rằng, Kim Qua đạo huynh, chỉ sợ hắn không là ngươi đời sau đi. Kim Qua, người nơi này hút mạnh khí lạnh, có mấy người tê cả da đầu, Tinh Chính sắc mặt cũng kinh biến. Hắn không nghĩ tới ông lão này là hoành hành vũ trụ 6.000 năm lâu dài Kim Qua. Các đại đạo thống đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Kim Qua không phải là một cái người lương thiện. 2.000 năm trước danh chấn cửu giới, hắn tính cách phi thường quái lạ. Chém giết quá rất nhiều cựu giới cường giả, hung danh hiển hách, thế nhưng không ai dám gây sự với hắn, bởi vì hắn độc lai độc vãng, một người cô đơn, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Hết chương.